Âm nhân tế, chương 359, 359, ra tay bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi ta vọt tới, chỉ thấy một đạo bóng đen chắn ở trước mặt ta. Ta không thấy rõ bộ mặt của nó. Rất hiển nhiên, nó cố ý dùng âm khí che giấu khuôn mặt của nó. Nếu nó dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không khách khí. Ta nhanh chóng nhéo ra tán hồn quyết, dùng ba ngón tay phải hướng về phía mi tâm nó đánh tới. Ngay khi ba ngón tay này muốn đánh vào mi tâm của con quỷ kia, mà nó lại không thể tránh được, đột nhiên, ta thấy rõ khuôn mặt kia. Cũng chính là bởi vì nhìn rõ khuôn mặt này, ta lập tức ngừng lại. Con quỷ này lại là dáng vẻ của Từ Hiểu Thiến. Sao lại là cô ta? Cũng chính là công phu sửng sốt này. Bóng đen chợt lóe, liền chui vào trong thân thể nữ sinh áo ngủ màu hồng phấn phía sau. Con quỷ này vẫn luôn ẩn giấu quỷ tướng của nó. Tự nhiên là không muốn để cho ta biết dung mạo của nó. Cho nên, khuôn mặt vừa rồi lộ ra, khẳng định cũng chỉ là ảo giác. Đó căn bản không phải bộ dáng vốn có của nó. Tuy nhiên, nếu nó xuất hiện như Từ Hiểu Thiến, thì con quỷ này chắc chắn sẽ nhận ra Từ Hiểu Thiến. Lại là quỷ thượng thân. Ta đã có chút không kiên nhẫn. Cứ tiếp tục lăn qua lăn lại như vậy, sợ là ba nữ sinh này sẽ không chịu nổi. Đồng thời, ta cũng nghe thấy bên ngoài cửa ký túc xá này truyền đến âm thanh ồn ào, giống như có rất nhiều người. Một vài phút sau, một người nào đó bắt đầu gõ cửa và hét vào bên trong. Ta vừa nghe thanh âm kia, là gì quản lý kia? Nàng đã tỉnh lại, cô hét lên hai tiếng. Bên trong không có phản ứng gì. Bắt đầu có người đập cửa. Nếu cánh cửa bị phá vỡ, con quỷ kia nhất định sẽ chạy thoát. Hơn nữa, bên ngoài nhiều người như vậy, nhất định sẽ làm các nàng bị thương. Vì vậy, nghe thấy âm thanh này, ta ngay lập tức hét lên bên ngoài. Nghe bên ngoài, có một con ma trong ký túc xá này, đừng đập cửa nữa. Nếu bị quỷ kia chạy đi, hại người, các người phụ trách sao? Người bên ngoài tựa hồ sửng sốt một chút. Bất quá, hình như cũng không tin lời ta nói. Đồng thời, ta còn nghe được thanh âm của Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ khuyên bảo những người đó. Nghe giọng nói của những người đó, giống như là bảo vệ của trường. Sau khi cãi nhau vài câu, họ bắt đầu đập cửa một lần nữa. Mà ba nữ sinh đối diện kia, vừa nghe đến đây, tất cả đều hướng về phía ta lộ ra nụ cười nhe răng. Thấy vậy, ta phải đi qua và đóng cửa ký túc xá. Chỉ là, ta vừa mới đi qua, ba nữ sinh kia lại bắt đầu đụng vào cửa ban công. Cứ tiếp tục như vậy, bên ta cũng không quan tâm được. Xem ra không cho quỷ kia chút lợi hại, nó sẽ không đầu hàng. Ta rút ra tám linh phù từ túi của ta. Ta cũng không phải muốn sử dụng bát quái linh hỏa phù trận. Quỷ cấp bậc như vậy, cũng không cần. Bởi vậy, này tám đạo linh phù, ta chỉ là vì lấy một phần thuần dương châm hỏa mà thôi. Ký túc xá này chỉ có một chút không gian như vậy. Ta giấy lên một luồng cương hỏa thuần dương. Không bao lâu nữa, kỳ khí trên người quỷ kia cùng âm khí cực nặng sẽ bị ta nướng khô. Đến lúc đó, cho dù ta không động thủ, nó cũng sẽ hồn phi phách tán. Ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Chỉ là để cho bát quái linh hỏa phù trận hấp thu một tia bát phương linh khí. Sau đó, đem bát phương linh khí này xúc tác, biến thành thuần dương châm hỏa. Trong nháy mắt, toàn bộ ký túc xá đều bị ánh lửa chiếu sáng. Theo ánh lửa này chảy ra, ba nữ sinh kia vọt tới một nửa, lập tức mất đi khống chế, ngã xuống đất. Trong ánh lửa, có một bóng đen đang đứng. Đây là ngươi bức ta. Bóng đen tức giận nói. Âm thanh của nó nghe có vẻ kỳ lạ, giống như âm thanh của dòng điện ảnh hưởng đến cảm giác tiếng ồn. Theo những lời này của nó, đôi mắt của nó chuyển sang màu vàng, giống như một con mèo đen. Nó nhìn chằm chằm vào ta và nhào về phía ta. Một con quỷ hoàng trang mà thôi, lại muốn đả thương ta. Ta nhanh chóng xoay người một cái, tránh thoát công kích của nó. Trên tay thao túng ngọn lửa kia, hướng về phía quỷ vàng kia liền đánh tới. Kỳ thật, ở chỗ này thuần dương châm hỏa của ta căn bản là thi triển không được. Ta lo lắng đem ký túc xá nữ sinh này đốt. Nếu không, vừa rồi hoàng trang quỷ công kích một lần kia, ta cũng căn bản không cần tránh né. Cho nên, hoàng trang quỷ trốn trên giường đối diện. Ta lập tức thu thuần dương châm, đem nó khống chế thành một luồng hỏa diễm trong lòng bàn tay. Bên ngoài tiếng gõ cửa càng ngày càng vang lớn. Hình như còn không chỉ có một người. Trạch cửa trong ký túc xá này cũng không rắn chắc như vậy. Sau khi người bên ngoài đụng 4-5 lần, trạch đã sắp bị đụng ngã. Hoàng trang quỷ trốn trên giường nữ sinh kia, nhìn chằm chằm cửa, tựa hồ là đang chờ thời cơ từ trong phòng này vọt ra. Bất quá, lúc này mặc dù ta không công kích nó, âm khí cùng tuồng khí trên người nó cũng rất nhanh phát ra. Chỉ cần cánh cửa này có thể chống đỡ thêm một chút, con quỷ này sẽ không có đường sống. Ngoại trừ quỷ thượng thân ra, con quỷ hoàng trang này hình như cũng không có bản lĩnh gì khác. Bất quá, nếu đã thành hoàng trang quỷ, nó tự nhiên cũng là hại người. Ta đối với nó tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta thử khuyên người bên ngoài đừng đập cửa nữa. Thế nhưng, những người bên ngoài căn bản không nghe. Con quỷ hoàng trang kia trốn trên giường. Ta cũng không có ý định đuổi theo. Ta trực tiếp thử làm cho ngọn lửa thuần dương trên tay mình chậm rãi sinh trưởng, làm cho dương khí trong ký túc xá càng nặng. Quả nhiên, cửa còn chưa bị phá vỡ, con quỷ hoàng trang kia ngược lại đã không chịu nổi nữa. Đột nhiên, nó nhảy từ giường này sang giường khác và lao về phía ban công. Ta vừa nghĩ đến tệ. Ấn đường của ba nữ sinh kia còn chưa niêm phong lại. Nếu con quỷ hoàng trang này hiện tại đi hút khí tức của ba nữ sinh kia, sợ là sẽ trực tiếp hại các nàng. Nghĩ đến chuyện này, ta cũng hướng về phía bên kia liền vọt tới. Nhưng ta vừa mới vọt tới, cửa ký túc xá phía sau phát ra một tiếng nổ lớn. Bùm một tiếng, trạch cửa đã bị đập vỡ. Cửa ký túc xá mở ra, mà hoàng trang quỷ kia cũng không có nhảy xuống hút khí tức của ba nữ sinh này. Ngược lại, quay trở lại, hướng về phía cửa vọt tới. Bên ngoài đích xác có rất nhiều người. Mấy nam nhân là bảo vệ, những nữ sinh phía sau, tất cả đều tới xem náo nhiệt. Nếu bị con quỷ này xông vào trong đám người, vậy thì sẽ phiền toái. Ta vừa nghĩ đến chuyện này, liền lập tức hướng về phía cửa vọt tới. Thế nhưng, con quỷ vàng kia vì chạy trối chết, hiển nhiên cũng liều mạng. Tốc độ của nó cực nhanh. Mấy nam bảo an vọt vào trong nháy mắt đã bị một đoàn âm khí đánh bay. Mà ta, cách cửa khá xa, căn bản là không thể đuổi kịp con quỷ hoàng trang kia. Rơi vào đường cùng, ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, trực tiếp sử dụng trấn hồn phù trận, hướng về phía cửa liền đánh tới. Nhưng kỳ quái chính là, hoàng trang quỷ vừa mới vọt tới cửa, lập tức liền bay ngược tới, trực tiếp nện vào trong trấn hồn phù trận của ta. Nó rơi xuống đất và vật lộn. Ta thấy cửa, tiểu điềm đứng đó, trên ngón tay còn có một giọt máu. Ta đã choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Ta thậm chí cũng có chút không thể tin được ta nhìn thấy. Tiểu điềm huyết chí dương, đích thật là có thể khắc chế loại âm VT này. Đương nhiên, phải là tình huống nàng có chuẩn bị cùng phòng bị. Cho dù là ngã trên mặt đất, con quỷ hoàng trang kia còn cố gắng giãy giụa. Nữ sinh mập kia cách hoàng trang quỷ gần nhất, nó thậm chí nhẫn nhịn trấn hồn phù, nhào tới nữ sinh mập kia. Ta niệm xuất khẩu quyết, trên tay thuần dương châm hỏa gào thét mà đi, trực tiếp đem hoàng trang quỷ quấn quanh trong đó. Cũng chỉ trong chốc lát, quỷ vàng đã bị thiêu đến hồn phi phách tán. Quỷ hoàng trang bị đốt cháy xong, có thứ gì đó rơi xuống đất. Ta đi qua xem, dĩ nhiên là một ít giấy xám. Ta cảm thấy, có thể là hoàng phù ta dán trên người nó hóa thành cho. Cho nên, cũng không để ý nhiều. Con quỷ hoàng trang này cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Một màn cuối cùng phát sinh, cũng bị rất nhiều nữ sinh nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, muốn che giấu, đã không làm được. Không ít nữ sinh cầm điện thoại di động, phỏng chừng khẳng định chụp được một vài thứ. Dì mập mạp cũng tới. Dì thỏ đầu nhìn vào bên trong, hỏi, cái này, ở đây bên cạnh sự thật, thật là một con ma. Vậy thì, mấy tiểu nha đầu kia đều như thế nào? Ta lau mồ hôi trên trán, nói, quỷ đã diệt, sẽ không hại người nữa. Mấy người các nàng cũng không có đại sự gì, nhiều nhất là bệnh mấy ngày. Sau đó, ta lấy ra hai tấm hoàng phù, đưa cho Tiêu Tiểu Vũ, dặn dò nàng. Hai tấm hoàng phù kia cho nữ sinh mập mạp kia cùng nữ sinh mặc áo ngủ đỏ mang theo bên người. Ba nữ sinh khác là bị trấn hồn phù đả thương, cũng chính là bị thuần dương đạo khí đả thương. Có thể âm dương rối loạn, dương khí trên người quá nặng, cho nên ta liền để cho Tiêu Tiểu Vũ khuyên ba nữ sinh kia gần đây uống thêm một ít trà hoa cúc hoặc các loại trà thảo dược khác. Khẳng định có thể giảm bớt bệnh tật kế tiếp các nàng có thể xuất hiện. Tiêu Tiểu Vũ gật đầu, từ trong tay ta tiếp nhận hoàng phù, tự nhiên là ghi nhớ lời của ta. Khi ta chuẩn bị rời khỏi ký túc xá của nữ sinh này, ta phát hiện Từ Hiểu Thiến đang đứng giữa các cô gái vây xem. Khi ta nhìn thấy cô ấy đang chen chúc qua đám đông và đi về phía ta. Cách chương